cừu nhỏ chạy đâu cho thoát, chương 167, gocchuyenaudio.com. Trong bữa ăn, anh sẽ cắt miếng bít tết cho Tô Cảm Khê, những món hải sản không dễ xử lý đều do anh tự tay xử lý, sau đó đưa cho cô ngay cả khi trời mưa, anh vẫn cố ý hướng chiếc ô về phía cô, không quan tâm đến việc vai mình có bị ướt hay không. Ánh mắt anh khi nhìn cô luôn mang vẻ cưng chiều, yêu một người là có thể nhận ra từ ánh mắt người đó. Trước đây Tư Lệ Đình chưa từng làm những điều này với cô ta, tại sao anh lại dành tất cả những điều tốt đẹp cho Tô Cảm Khê? Hoa Tình tức giận đến mức trong lòng như lửa đốt, cô ta cảm thấy chỉ cần mình không rời đi thì mọi thứ đều thuộc về mình. Tô Cẩm Khê là tu hú chiếm tổ chiếm hết tất cả những gì đã từng thuộc về cô ta. Đường Nhược đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Hoa Tình đang nghiền răng nghiền lợi nhìn mấy tấm ảnh, nhìn xong máy. Tấm ảnh đó, ánh mắt Đường Nhược lạnh đi. Anh ta tát vào mặt Hoa Tình, cũng không phải lần đầu tiên anh ta đánh Hoa Tình. Tiện nhân, tôi đã sớm nói qua, đã gả cho tôi rồi thì gạt bỏ hết tâm tư kia của cô đi. Nếu cô dám cắm sừng tôi sẽ không tha cho cô. Sự tàn bạo của Đường Nhược làm Hoa Tình nhớ đến lòng tốt của Tư Lệ Đình đối với cô ta năm xưa. Mặc dù Tư Lệ Đình lạnh nhạt nhưng anh chưa từng làm tổn thương cô ta. Anh sẽ nhớ ngày sinh nhật của cô ta, không giống như Đường Nhược đã gả cho anh ta mấy năm, anh ta chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho cô ta. Hoa Tình cảm thấy tủi thân, Nhược em không có, cô cho người đi điều tra Tư Lệ Đình làm gì. Chẳng lẽ không phải cô còn nhớ tới anh ta à, sao vậy, cô hối hận rồi. Biết anh ta là tổng giám đốc Đề Hoàng, hối hận lúc đó lại đi theo tôi. Nhược em hối hận ở chỗ nào chứ, một tay anh đưa em lên vị trí ảnh hậu, sao em có thể hối hận được. Em đã có được những gì em muốn, Hoa Tình vừa nói xong, má trái lại bị chịu thêm một cái tát. Cô ta vẫn luôn biết Đường Nhược là một người tàn nhẫn, bị anh ta đối xử như vậy, trong lòng cô ta cũng thấy khó chịu. Tại sao anh lại đánh em? Em nói sai cái gì? Tôi chưa từng nói với cô Tư Lệ Đình là tổng giám đốc Đề Hoàng, lúc cô nghe thấy cô không hề ngạc nhiên. Cô đã sớm biết anh ta là tổng giám đốc Đề Hoàng. Sắc mặt Hoa Tinh thay đổi, quả thực cô ta đã biết, lúc trước cũng không nói cho Đường Nhược biết, thậm chí cô ta còn tránh cùng Đường Nhược đi gặp Tư Lệ Đình. Không ngờ vừa rồi Đường Nhược lại thử lòng cô ta, Hoa Tinh nhanh chóng giải thích. Nhược em cũng vừa mới biết chuyện này, em đã thuê thám tử tư điều tra Tư Lệ Đình. Lúc này sắc mặt của Đường Nhược mới tốt hơn một chút. Nếu cô không muốn nối lại tình cảm với anh ta, cô đi điều tra anh ta làm gì? Tròng mắt Hoa Tinh xoay chuyển, tất nhiên là vì anh rồi, không phải anh rất ghét Tư Lệ Đình sao? Em biết một cách khiến anh ta khó chịu, cách gì? Đường Nhược lạnh lùng nhìn cô ta, không biết cô ta định làm gì. Trước đây không phải có thông tin cô cả nhà họ Tô là vợ của Đường Minh sao? Nếu tung những bức ảnh này ra ngoài, không những tấn công được Tư Lệ Đình mà còn tấn công được Đường Minh. Đường Minh còn chưa lấy được 5 cổ phần từ tay ông cụ, hiển nhiên là anh ta sắp thua, anh sẽ là tổng giám đốc. Tập đoàn Đường Thị, đây là cơ hội tốt. Hoa Tinh, cô đừng tưởng tôi không biết cô đang suy nghĩ gì, giúp tôi cái gì chứ, mục đích của cô là Tô Cẩm Khê. Trong mắt cô ta có sự không cam lòng và ghen tị, mặc dù cô ta đã che giấu rất kỹ, nhưng vẫn bị Đường Nhược nhận ra. gocchuyenaudio.com. Nhược em thừa nhận em có hơi ghen tị, nhưng em thật sự không muốn cùng Tư Lệ Đình như thế đâu, em đã có anh rồi. Hoa Tinh bắt đầu làm nũng với anh ta. Ngày đó ở chỗ Tư Lệ Đình chịu nhục, Đường Minh lại lấy được cổ phần, điều này khiến Đường Nhược rất khó chịu, anh ta không thích cảm giác thua cuộc nhất. Chuyện này Đường Minh và Tư Lệ Đình đã liên thủ với nhau, anh ta nhìn lướt qua các bức ảnh, không cần biết Hoa Tinh vì mục đích gì, đề nghị của cô ta rất tốt. Em đi bố trí đi, tôi đi thúc đẩy, chúng ta tặng cho bọn họ một phần quà lớn. Được, nhớ kỹ, đừng làm những chuyện có lỗi với tôi, nếu không cô chết như thế nào cô cũng không biết đâu. Em biết rồi, Hoa Tình tìm cả đêm được một công ty lớn tung tin tức ra, công ty này vẫn luôn có xung đột với Tinh Vũ, nên chắc chắn sẽ không phải là công ty của Tư Lệ Đình. Tin tức hào môn có thể so sánh với tin tức lớn trong giới giải trí, Hoa Tình nhìn Tô Cẩm Khê trong ảnh. Lần này tôi xem ai sẽ bảo vệ được cô. Ngày hôm sau tin tức bùng nổ, phủ sóng với nhiều tiêu đề khác nhau, Tô Cẩm Khê còn chưa thức dậy liền bị điện thoại của Tư Lệ Đình đánh thức. Cậu chủ, anh mau xem tin tức hôm nay đi. Tư Lệ Đình vẫn chưa tỉnh ngủ. Tin gì? Chuyện giữa anh và cô Tô đã bị Bại Lâm Quân vừa nhìn thấy, việc đầu tiên là nói cho Tư Lệ Đình biết. Chuyện của chúng tôi, Tư Lệ Đình liền cúp máy kiểm tra tin tức giải trí. Tiêu đề viết ngớ ngắn, bí mật động trời của hào môn, cô cả nhà họ Tô chật bánh với chú ba của chồng. Chuyện mà Tư Lệ Đình không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra, anh cho rằng tất cả mọi chuyện đã lắng xuống, nào ngờ lại lộ ra bằng cách như vậy. Những người ăn dưa trên mạng đã bắt đầu bàn luận sôi nổi. Wow, người phụ nữ này giỏi ghê, chồng cô ta đẹp trai như vậy mà lại đi chật bánh với chú, chật chật. Chú còn là con lai nữa chứ, ngưỡng mộ ghê, hai người đều là trai đẹp gái xinh. Cô Tô này tiện thật, có chồng tốt như vậy mà còn chưa thấy đủ, Phan Kim Liên có người kế nghiệp rồi. Đây là những bình luận không hay mấy, có một số lượng lớn bình luận có những từ ngữ tục tu, mọi người coi chúng như những cuộc nói chuyện sau bữa tối. Khi Tư Lệ Đình nhìn thấy những lời xúc phạm Tô Cẩm Khê kia, trong lòng anh như sắp nỏ tung, ai tiết lộ. Chú ba, sao vậy? Tô Cẩm Khê bị sự lạnh lẽo trên người Tư Lệ Đình đánh thức. Không có chuyện gì đâu, Tô Tô, điện thoại của anh hết pin rồi, đưa điện thoại của em cho anh đi. À, vâng, Tô Cẩm Khê không hề suy nghĩ đưa cho Tư Lệ Đình. Vậy em đi đánh răng rửa mặt trước. Tư Lệ Đình biết sau khi cô ngủ dậy thường có thói quen xem Weibo, nếu cô nhìn thấy những dòng chữ này không biết cô sẽ buồn đến mức nào. Thấy cô vào nhà tắm, Tư Lệ Đình gọi cho Lâm Quân. Xóa tin tức, điều tra rõ cho tôi, ai đã tung ra. Vâng, cậu chủ, trên mạng có rất nhiều lời mắng mỏ cô Tô. Gần đây cô Tô không nên ra ngoài tránh bị người khác công kích. Tôi biết, Tư Lệ Đình cũng lo lắng về điều này. Mặc dù Tô Cẩm Khê luôn ở bên mình, nhưng không thể tránh khỏi việc cô sẽ không bao giờ xuất hiện. Tô Cẩm Khê vẫn không biết phong ba bão táp ngoài kia. Chú ba, anh đi rửa mặt đi. Tô Tô, đột nhiên điện thoại của anh bị hỏng rồi. Hôm nay cho anh mượn điện thoại em dùng một lúc. Được ạ, mặc dù Tô Cẩm Khê cảm thấy kỳ lạ, không phải Tư Lệ Đình có máy cái điện thoại sao? Nhưng anh nói gì cũng có lý do của anh, Tô Cẩm Khê sẽ không hỏi tại sao. Gocchuyenaudio.com Nhìn gương mặt trong sáng đơn thuần kia, vậy mà có người muốn làm tổn thương một người tốt như vậy, Tư Lệ Đình càng đau lòng cô hơn. Cách chương.